Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1512, bị bao vây. Đã khóa cửa phòng, cái kia gọi là cầu xoa hán tử rất nhanh trở về. Sau đó mang theo chúng ta hướng phía hậu viện đi đến. Vừa đi vừa cùng chúng ta nói, đêm qua ta liền nhận được Ngô tiên sinh tin tức. Nói là có khách quý muốn đi qua, ta nghĩ đến các ngươi hôm nay khẳng định sẽ tới, cho nên vẫn luôn chờ ngươi nhóm, cuối cùng là đem các ngươi cho chờ được. Làm phiền, đa tạ cầu xoa tiên sinh chiếu ứng, ta chắp tay nói, một đường nói, cầu xoa liền sẽ chúng ta ngốc đến trong một căn phòng. Nhà kia cũng không lớn, chất đống lấy một ít tạp vật. Nhìn như là một cái phòng chứa đồ dáng vẻ. Cầu xoa bước nhanh tới, đem chúng ta chính đối diện một ít tạp vật tất cả đều đôi đến một bên. Sau đó hướng phía dựa vào tường một cái tràn đầy cho bụi ngăn tủ đập mấy lần. Như là xúc động cái gì cơ quan, kia ngăn tủ liền âm âm mở ra, lưu lại một cái chỉ chứa đến người kế tiếp lách mình tiến vào cửa nhỏ. Tựa hồ sợ chúng ta lo nghĩ có trá, cầu xoa đầu tiên lách mình đi vào, sau đó mới chiêu hô chúng ta đi theo vào. Mấy người chúng ta liếc nhìn nhau, liền đi theo cầu xoa sau lưng đi tới. Chờ đi vào vừa nhìn, phát hiện trong này còn có một cái đi xuống dưới cầu thang. Phía dưới ước chừng là một cái 20 mét vuông tả hữu không gian. Bên trong thả ở rất nhiều dụng cụ thường ngày. Ngoài ra còn có hai cái trên dưới giường, ngược lại là thu thập 10 phần hợp quy tắc, đem chúng ta đưa đến nơi này sau. Cầu xoa mới cùng chúng ta nói, xin lỗi chư vị, nơi này có chút đơn sơ, chư vị liền chịu đựng mấy ngày đi. Nguyên bản chúng ta nơi này cũng chỉ là Vạn La Tông một cái dự bị tị nạn địa phương. Từ khi ta ở đây sau, vài chục năm đều không dùng qua. Cho tới hôm nay có đất dụng võ, nếu là đào vong, cũng liền không quan tâm nhiều như vậy. Có thể có cái chỗ an thân liền đã rất khá. Đám người vội vàng cùng cầu xoa hàn huyên, biểu đạt cảm ơn. Cầu xoa lúc này tỏ ra 10 phần khách khí, nói, chư vị, không cần như thế. Các ngươi làm cái này đại sự, ta đã nghe Ngô tiên sinh nói qua, ngay tại đêm qua. Các người giết Hắc Thủy Thánh Linh giáo Diru, mà tại mười mấy năm trước, em gái của ta liền bị Diru thủ hạ người đoạt đi. Nhận hết lăng nhục, cuối cùng chết rất thảm. Các người làm như vậy, là làm bao nhiêu năm muốn làm vẫn luôn không có dám đi làm sự tình. Tất nhiên, ta cũng không có bản sự kia. Chư vị có thể đến chỗ của ta, ta đương nhiên hoan nghênh các ngươi. Ta sát Hắc Thủy Thánh Linh giáo là vây quanh bao nhiêu cừu nhân. Tại một cái nho nhỏ trong thôn đều có thể đụng tới cừu gia của bọn hắn. Bất quá Hắc Thủy Thánh Linh giáo thế lực quá lớn, thường thường nhận lấy oan khuất người, chỉ là bực mình chẳng dám nói ra. Có chút dị động, liền sẽ gặp Hắc Thủy Thánh Linh giáo càng thêm đả kích nặng nề. Cùng chúng ta hàn huyên một trận nhi sau, cầu xoa ngay sau đó lại đi tới cái này phòng tối đối diện. Xúc động một cái cơ quan, liền có một đạo cửa nhỏ hiện ra tới. Hắn lần nữa cùng chúng ta nói, cái này cửa nhỏ là chạy trốn dùng. Một khi có tình huống như thế nào, các ngươi có thể từ nơi này cửa nhỏ chạy đi. Chư vị liền chỗ này ở vài ngày đi, đợi phong thanh qua sau. Ngô tiên sinh bên kia sẽ liên hệ Vạn La Tông nghĩ biện pháp cho các ngươi tìm một đầu đường ra. Nhìn xem có thể hay không đem chư vị đưa ra ngoài. Nơi này mặc dù nhỏ, nhưng là cân nhắc 10 phần chu toàn. Tự nhiên cũng là 10 phần ẩn nấp. Có thể có như vậy đã chỗ an thân. Đã 10 phần không tệ. Lại cùng kia cầu xoa hàn huyên vài câu. Hắn liền đi ra. Mấy người chúng ta lúc này mới trầm tĩnh lại, nhao nhao tìm địa phương ngồi xuống, thương lượng một chút một bước động tác. Chu Nhất Dương nói, hắn đã cùng Bảo Đảo Tứ Hải Bang Long Bang chủ liên lạc qua. hai ngày này hắn sẽ đích thân mang Tứ Hải Bang mấy người cao thủ tới đón ứng chúng ta. Nhưng là, bọn họ sẽ không tới Thái Lan, chỉ là đáp ứng tại sao sao sao sao bờ biển một chỗ nào đó chờ chúng ta. Đồng thời sẽ an bài chúng ta thoát đi ra biển thuyền. Chỉ cần chúng ta có thể chạy trốn tới sao sao sao sao đường ven biển gần đây, hắn liền sẽ có biện pháp đưa chúng ta ra biển. Kể từ đó, chúng ta liền lại giải quyết một cái đại phiền toái. Tối thiểu không cần lo lắng đến bờ biển, nên như thế nào tìm kiếm thuyền rời đi sự tình. Mà Tứ Hải Bang Long Bang chủ, tu vi của hắn cũng là cực cao. Lúc trước chúng ta đám người cũng là hợp lực phía dưới mới đưa này Long Bang chủ cầm xuống. Vạn nhất gặp phải phiền toái, Long Bang chủ cũng có thể ra tay chiếu ứng một hai. Bôn ba mệt nhọc mấy ngày nay, tất cả mọi người cảm thấy mỏi mệt không thôi. Bây giờ tâm tính cũng thả lỏng không ít, cũng liền càng có thể ngồi xuống suy nghĩ vấn đề. Lúc này, Bạch Triển đột nhiên đề nghị, ta cảm giác chúng ta 5 người cùng một chỗ mục tiêu quá lớn. Ngay từ đầu đánh vào Diru Trang Viên thời điểm, liền chúng ta 5 người, đối phương tìm kiếm chúng ta thời điểm, khẳng định cũng sẽ lưu ý kỹ 5 người một tổ tiểu đoàn thể. Ta nghĩ chúng ta là không phải muốn tách đi ra, chia 2 tổ, từ khác nhau con đường đi tới sao sao sao sao cái kia đường ven biển. Đến cái chỗ kia lại tập hợp, cùng nhau chạy ra nơi này. Bạch Triển đề nghị cũng rất tốt, chỉ là như vậy vừa đến sẽ suy yếu thực lực của chúng ta. Một khi gặp được phiền toái gì, lẫn nhau cũng vô pháp chiều ứng lẫn nhau. Thế nhưng là sau khi tách ra, sẽ đem tính nguy hiểm giảm xuống rất nhiều. Mục tiêu cũng không phải rõ ràng như vậy. Tóm lại, tất cả mọi chuyện chỉ cần có lợi tất nhiên có hại. Thương nghị một hồi, Lý Bán Tiên cuối cùng làm ra quyết đoán. Hắn cùng chúng ta nói, Bạch Triển đề nghị này không còn gì tốt hơn. Chờ qua mấy ngày, phong thanh không phải chặt như vậy thời điểm, chúng ta chia ra rời đi. Đến lúc đó hắn sẽ mang theo Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển, liền từ ta cùng Hòa Thượng Phá Giới 2 người một tổ, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau rút lui. Sự tình liền như vậy xác định ra. Tiếp xuống, đám người phân biệt tìm một chỗ, từng người nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thể lực. Ta cũng tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thân thể. Đêm qua cùng đối Diru thả một cái đại chiêu, dùng Huyền Thiên Kiếm quyết kiếm thứ 6 thức, có chút tiêu hao, lại một đường bôn ba. Đích thật là cái kia nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại ta tu hành thời điểm, thuận tiện đem Manh Manh tung ra ngoài, giúp đỡ chúng ta quan sát tình thế. Manh Manh vốn là không thể ban ngày hiện thân, nhưng là từ khi lần này Manh Manh thức tỉnh sau, đạo hạnh tăng nhiều, chỉ cần là tại không gặp ánh nắng âm u nơi hẻo lánh, đối với nó cũng không có cái gì tổn thương. Dĩ vãng thời điểm, tại tạo thành cùng trạng vạng tối, ánh nắng không phải đặc biệt mãnh liệt thời điểm, Manh Manh liền cũng có thể hiện thân ra tới. Có Manh Manh thay chúng ta đứng gác canh gác, đám người liền sẽ cảm thấy an tâm. Ta này vừa nhắm mắt, liền tiến vào tu hành trạng thái, trong lúc nhất thời cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Cũng không biết là đến lúc nào, thân thể của ta bị người cho vỗ một cái. Chờ ta mở mắt thời điểm, phát hiện Manh Manh đứng ở trước mặt của ta. Nó có chút lo lắng nói, tiểu cửu ca ca, bên ngoài đến rồi thật nhiều người, giống như đem chúng ta nơi này cho bao vây. Vừa nghe đến Manh Manh nói như vậy, đám người tất cả đều bỗng nhiên mà lên. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta bên này vừa dứt chân, chẳng lẽ liền bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người phát hiện? Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát, tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại người sử dụng mời đến M. Đọc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.